những giấc mơ, những giấc mơ vụn vỡ. Một mình em bơ vơ, nước mắt rơi cùng tiếng mưa. Em đã thấy trong đôi mắt ai hạnh phúc ấy sao mong manh, yeah. Và em biết đến lúc anh đã thôi không cần em thêm nữa, chẳng cần em nữa, và em sẽ ra đi cho dù lòng này vẫn yêu anh. Let me go, let me go, let me go. Em phải buông tay thôi, dù biết xa anh thì em sẽ chẳng còn lại gì. Let me go, let me go, let me go. Giọt nước mắt vẫn tuôn rơi, và em nên phải gỡ đi hết để quên anh thôi. Lời vô tâm từ đôi môi người mà anh yêu đây sao? Ngày bên nhau cùng những hứa hẹn dường như chim trời bay cao. Phải sống thế nào cùng với ngần ấy lời đau? Tưởng rằng đã là dấu chấm cuối nhưng cũng chỉ là dấu phẩy đời nhau. Cuộc đời anh sẽ lạc lối vì mất em, mất cái kim chỉ nam. Nếu lại một lần tận thế anh vẫn đợi em hay thêm tỷ năm. Chỉ xin một lần cùng nhặt lại những mảnh vỡ tình. Anh yêu thời gian mình gắn bó đâu phải do vài tấm ảnh. Lỡ nhìn em còn tỉnh táo không? Anh yêu em như người tình nguyện không muốn bị tháo gông. Làm hết tất cả vì em như người phóng khoáng chả buồn báo công. Nhưng sao mọi thứ không như những gì anh nghĩ? Đến cuối cùng đôi mắt nặng màu ấm áp ấy vẫn rời bỏ anh đi. Let me go, let me go, let me go. Em phải buông tay thôi, dù biết sẽ anh thì em sẽ chẳng còn lại gì. Let me go, let me go, let me go. Giọt nước mắt vẫn tuôn rơi, và em nên phải gỡ đi hết để quên anh. Baby, let me go, let me go, let me go. Baby, let me go. Chỉ anh cách bên nhau thì cứ tìm một hạnh phúc khác, anh sẽ không còn trách em đâu. Let me go, let me go.